Giang Sầu Dư Hạ Lạc, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Củ Hoàng đã là người có vẻ đẹp hiếm có, chỉ xét riêng dung mạo, người này còn hơn cả hắn tơ chỉ liếc mắt một cái, liền rời mắt đi, không dám nhìn nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ta thấy cửa lớn mở toang, trong lòng chợt căng thẳng. Cha ta đâu? Ai nhị đang đứng bên giếng kéo nước, nghe vậy đáp. Chủ nhân đã đến cửa tiệm rồi. Ta vội vàng ra khỏi nhà, đi qua hẻm Ngưu Vĩ, từ xa đã thấy cha ta đang đứng bán bánh bên quầy, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh, thấy ta đến, vội vàng bưng bát mì cho ta ăn. Ta vừa nhìn thấy nồi nước dùng trắng xóa đang sôi sùng sục trên bếp, cổ họng lập tức cuộn lên một trận, chỉ xua xua tay rồi vội vã chạy vào trong tiệm. May mà cha ta mắt mờ, không phát hiện ra tê, hát, ể trong đống rơm rạ, coi như là trong cái rủi có cái may. Nhìn chằm chằm vào góc vải đen lộ ra từ chỗ rơm rạ thưa thớt, ta đột nhiên nhớ đến cỗ xe ngựa hương thơm ngào ngạt hôm qua. Lại nhớ đến hướng đoàn xe rời đi, đúng là Củ gia ở phía Tây Thành. Suy nghĩ trước sau, trái tim ta bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Con gái, nghe thấy cha gọi liên tục ngoài cửa, ta giật mình tỉnh giấc, vội vàng quay người ra ngoài, lại thấy một chiếc xe ngựa cao lớn dừng trước cửa, người đánh xe mặt trắng tròn trịa, chính là Lục Nghiêu. Thấy ta, hắn ta lập tức cười tươi rói. Phu nhân, ta không hề lay động. Phu nhân nào ở đây? Cha ta đứng bên cạnh, nhìn chúng ta nói chuyện bóng gió, lo lắng đến mức liên tục xoa tay. Thấy ta lạnh nhạt, hắn ta càng thêm khách sáo. Phu nhân đừng trách, lang chủ biết cuộc sống của phu nhân khó khăn, cố ý sai ta mang chút tiền bạc đến. Nói xong, hắn ta quay người lên xe, mang xuống một cái sọt nhỏ. Cái sọt nhỏ được phủ bằng vải đỏ, mở ra xem, thì ra là đầy ắp tiền. Nhìn thần sắc và hành động của hắn ta, không giống như giả vờ, ta nghi hoặc tối qua tiểu thư kia muốn gờ, y, ế, xê ta, hôm sau Củ Hoàng lại cho người đưa tiền đến, chẳng lẽ hắn không biết chuyện này sao? Trong lòng ta nổi sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn tê dại. Phủ đệ nhà ngươi, đã đón chủ mẫu mới rồi đúng chứ? Tiểu thư sao biết được? Thấy vẻ mặt chế giễu của ta, Lục Nghiêu biết mình lỡ lời, cười gượng gạo. Lang chủ tuy đã có tân phu nhân, nhưng cũng không hoàn toàn quên phu nhân. Nghe vậy, ta cười lạnh, thật sao? Thấy thiếu niên kia cung kính đáp lời, ta lắc đầu. Chuyện này không khó, ngươi giúp ta mang một thứ về, tâm ý của hắn ta tự nhiên biết. Tùy phu nhân phân phó, thấy hắn ta vẫn luôn khách sáo, ta dẫn hắn ta đến góc nhà. Một cước đá tung đống rơm rạ trước mặt, chỉ trong nháy mắt, một cái đầu sưng vù trắng bệch lan ra. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cái đầu, mắt mở to, miệng ậm ờ liên tục, vậy mà không nói nên lời. Ta từ phía sau giữ chặt vai hắn, có lẽ vì đã xé rách mặt mũi, trong lòng lại có một sự bình tĩnh kỳ lạ. Cái đầu này, ta muốn ngươi mang về Củ gia. Sau khi Lục Nghiêu rời đi, ta ra phố mua một chiếc quan tài mỏng. A nhị tự tay chôn cất người huynh ruột thịt của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiểu thư, chuyện này chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế sao? Ta nói với vẻ mặt tê dại, đương nhiên không thể bỏ qua, dù sao ngươi và ta, còn có cha đều còn sống. Nghe vậy, A nhị vẻ mặt hoảng hốt, nếu không, chúng ta chạy trốn đi. Ta lắc đầu, chạy trốn thì có thể chạy đi đâu? Cha đã già rồi, gần đây nói chuyện, đi lại đều không tiện. Bây giờ khắp nơi đều đang đánh nhau, ra khỏi thành là không thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, vì thái độ mập mờ của Lục Nghiêu, trong lòng ta vẫn mong chờ Củ Hoàng đến cứu, mong chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi nơi hắn. Lúc này, cũng chỉ có thể chờ hắn bày tỏ thái độ. Chờ đợi này, liền chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, một tia nắng chiều rơi xuống, trôi nổi bất định ngoài khung cửa sổ đang hé mở, giữa sân không một tiếng gió. Yên tĩnh như chết. Ta ngồi trong gió rất lâu, cho đến khi mặt trời sắp lặn, từ xa vang lên tiếng xe ngựa quen thuộc, như thể gặp được đường sống trong chỗ chết, trong lòng trào dâng niềm vui. Khoảnh khắc tiếp theo, người đánh xe trên xe ngựa vén khăn che mặt lên, lại vẫn là Lục Nghiêu. Thấy ta lộ vẻ thất vọng, Lục Nghiêu khuyên nhủ, lang chủ không đến được, tự nhiên là có nỗi khổ tâm của ngài ấy. Vậy sao? Im lặng hồi lâu, ta nhỏ giọng hỏi. Cái đầu kia, chàng ấy đã nhìn thấy, thái giám đó là người thân cận của huyện chủ, chắc hẳn Củ Hoàng có quen biết. Lục Nghiêu gật đầu, đã nhìn thấy, Nhưng lang chủ nói, tiểu thư vốn rộng lượng, sao có thể làm ra chuyện này? Chắc chắn là người dưới tự ý làm, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa. Cách chương.